Linh Kiếm Tôn, chương 866. 866, quỳ xuống đất ngày 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại 18 cổ thành, lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các. Sở Hành Vân thân là Vạn Kiếm Các các chủ. Hắn, như thánh chỉ, bất luận người nào đều không được cãi lời. Bằng không, chính là đối địch với hắn. Cùng Vạn Kiếm Các là địa chúng chi. Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu âm ỉ vào gia tộc nội tình, vẫn dùng túng Đoạn Phong. Coi mạng người như rơm rác, chỉ là điểm này, bọn họ liền không tư cách liền mặc cho thành chủ chức vị. Lạc Vân, ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, quản lý Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, mặc dù có thể trấn áp 18 cổ thành, cũng là nhờ có Vũ Tĩnh Huyết hết sức giúp đỡ. Ngươi tồn tại, không người tán thành, Đoàn gia cùng Âu gia càng là xem thường, thiệt thòi ngươi còn dám tự xưng Vạn Kiếm các chủ, tùy ý thẩm phán sinh tử của chúng ta. Thực sự là cười sát ta vậy. Đoạn Phong rốt cục không nhịn được, chửi ầm lên một tiếng, cả kinh Đoạn Vân Thanh sắc mặt trắng bệch, tiếng quát nói. Phong Nhi, không được ăn nói linh tinh, ta không có ăn nói linh tinh. Sở Hành Vân thẩm phán Đoạn Phong tư thái, đã sớm tức giận đến hắn tam thi nhảy loạn, hiện tại lại há có thể nghe theo Đoạn Vân Thanh, nổi giận mắng. Một cái không 20 chi linh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bởi vì kỳ ngộ, tu vị nhiều lần tăng vọt. Càng bởi vì thủ đoạn, may mắn quản lý Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, cứu cực về căn bản, bất quá là một cái sinh ra thấp kém con hoang thôi. Phong Nhi, Đoạn Vân Thanh tức giận quát lớn, để Đoạn Phong đình chỉ nói chuyện, hắn phẫn nộ chủ đề, đã thấy Sở Hành Vân cả gương mặt đều đầy rẫy lạnh lẽo, hai mắt tự nhiên, chỉ có ý lạnh cùng sát ý. Phu quân, Phong Nhi nói, tuy rằng cấp tiến chút, nhưng hà không phải là lời nói thật. Lúc này, Âu Nhu âm kéo Đoạn Vân Thanh, ở hắn bên tay nhẹ giọng nói, con ngươi nhưng ở lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Nàng nói, tinh thần cổ tông phân hóa gia tộc, lấy gia tộc quản lý 18 cổ thành, điều quy định này, truyền thừa 100.000 năm, há có thể bởi vì một cái Sở Hành Vân, liền tùy ý thay đổi. Phong Nhi tuy thô bạo chút, nhưng dù sao cũng là gia tộc thiên tài, tương lai, thậm chí có cơ hội xung kích âm dương cảnh giới, giết mấy người. Lại có gì phương? Cái này Lạc Vân, may mắn quản lý Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, liền hẳn là rùa rụt cổ tông môn. Nhưng không ngờ, hắn nhất định phải chấp trường quyền to, còn vọng tưởng dùng một câu nói, liền bóc lột ngươi ta thành chủ chức vụ, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Âu Nhu Âm đối với Sở Hành Vân rất là bất mãn, đối với Đoạn Phong vừa nãy, nàng cũng không có quát lớn ý tứ, còn cảm thấy Đoạn Phong nói tới khá có đạo lý. Một cái con hoang mà thôi, coi như một khi quật khởi, cũng không có tư cách tỏa sáng khuyết tư. Thế nhưng, Đoạn Vân Thanh cau mày, nhưng có chút kiêm kỵ, lại bị Âu Nhu Âm cắt ngang, trầm giọng nói. Lạc Vân đã trước mặt mọi người tuyên án Phong Nhi tội chết, nếu như chúng ta không ra tay, Phong Nhi chắc chắn phải chết, lẽ nào ngươi muốn nhìn Phong Nhi chết thảm tại chỗ? Đoạn Vân Thanh con ngươi chìm xuống, dừng một chút, thần thái cũng từ từ trở nên lạnh lùng. Trả lời. Vậy chúng ta phải làm sao? Người ta nắm lấy cơ hội, đồng thời ra tay, mạnh mẽ cứu đi Phong Nhi. Người ta là gia tộc người, lại là người đứng đầu một thành. Lạc Vân tuyệt không dám tàn nhẫn dưới nặng tay, chỉ cần cứu ra Phong Nhi. Dựa vào Đoàn gia cùng Âu gia nội tình, Lạc Vân cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Nhu Âm một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Phảng phất đã đem Sở Hành Vân triệt để nhìn thấu, Đoạn Vân Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trên người, thuộc về thiên linh 9 tầng khí tức tỏa ra, hướng về Đoạn Phong lặng yên mạn đi. Một đám u mê không tỉnh người, Sở Hành Vân linh thức sao mà nhạy cảm, rất là dễ dàng liền nghe đến Âu Nhu Âm cùng Đoạn Vân Thanh đối thoại, hắn bước chân bước ra, tất hắc kiếm ánh sáng trùng thiên, ong ánh cực kỳ, một luồng hủy diệt khí tức bao phủ cả vùng không gian, để đám người sinh ra chấn động cảm giác. Cha, mẹ, cảm nhận được Sở Hành Vân khủng bố ánh kiếm, Đoạn Phong hoảng rồi, vội vàng lên tiếng kêu cứu. Âu Nhu Âm cùng Đoạn Vân Thanh nhìn nhau, trong cơ thể cũng là dâng trào ra sát ý, thân hình lấp lóe, lập tức đánh về phía Sở Hành Vân, từ hồng hai màu tinh mang phóng thích, hóa thành vạn thiên đạo lưu ánh sáng, mỗi một đạo đều lộ ra dương cương khí, hướng Sở Hành Vân điên cuồng giết đi. Bao che Đoạn Phong làm ác, trắng trợn chửi rủa cho ta. Cuối cùng, lại còn dám ra tay với ta, những này tội, các ngươi hai người làm sao có thể trốn? Sở Hành Vân lạnh lùng lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm, càng trở nên âm trầm. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền truyền ra, tinh mang oanh kích ở Sở Hành Vân trên người, chấn động tới cuồn cuộn yên trần. Nhưng, Sở Hành Vân thân thể như trước đứng ở đó, một bước đều không có di chuyển, thương thế trên người có thể nói. Từng đạo tai họa minh văn, lưu truyền khắp huyết nhục bên trên, chỗ mi tâm kiếm văn, cũng bắt đầu nhúc nhích lên. Sở Hành Vân trên người chịu tất hắc kiếm ánh sáng, như một vị hủy diệt ma thần, chỉ một chút, liền để không gian trở nên cực kỳ cứng ngắc. Thật là cường hãn thân thể, đoàn người La Thất Thanh, khắp nơi kinh ngạc, gắt gao nhìn chăm chú tình cảnh này. Lúc này bọn họ mới biết, Sở Hành Vân thực lực, đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ, có thể không nhìn hai tên thiên linh 9 tầng người thiết tiến công. Ta ngăn cản Lạc Vân, người trước tiên cứu Phong Nhi. Đoạn Vân Thanh giống to, trong tay xuất hiện một thanh vương coi trọng búa, không nói lời gì, thẳng bổ về phía Sở Hành Vân đầu lâu, sát ý dày đặc. Ngươi cũng có tư cách này. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, kiếm chỉ đâm ra, đáng sợ ánh kiếm đâm nhói Đoạn Vân Thanh hai mắt, cho hắn một loại muốn tránh cũng không được cảm giác đáng sợ. Xì, kiếm chỉ hạ xuống, ánh kiếm chớp mắt đâm vào Đoạn Vân Thanh trong thân thể, đem hắn linh hải xuyên thủng đi, một nắm xương máu phun trào ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Không, Đoạn Vân Thanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, linh hải nát tan đi, hắn hết thảy tu vị, đem tan thành mây khói, biến thành một cái không dùng được phế nhân, như vậy đả kích, hắn làm sao chịu đựng. Tự làm bậy, không thể sống. Sở Hành Vân căn bản không có xem thêm Đoạn Vân Thanh một chút, hắn đã cho Đoạn Vân Thanh cơ hội, đối phương không chỉ không có hào hào quý trọng, ngược lại càng lún càng sâu. Lúc trước hắn bao che Đoạn Phong thời gian, liền hẳn là nghĩ đến kết quả như thế. Phu quân, cách đó không xa, Âu Nhu Âm sắc mặt trở nên trắng xám, nàng không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại dám ra tay, chỉ tay phế bỏ Đoạn Vân Thanh tu vị, điều này làm cho tràn đầy tự tin nàng trong nháy mắt cảm giác tâm thần run rẩy, trong lúc nhất thời quên ra tay. Vù một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này, Sở Hành Vân xuất hiện ở Âu Nhu Âm trước mặt, kiếm chỉ lại điểm, cực kỳ dễ dàng dập tắt đi từ hồng tinh mang, lại đem Âu Nhu Âm linh hải xuyên thủng đi, máu tươi nhỏ xuống đi, nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Đoạn Vân Thanh, Âu Nhu Âm, các ngươi hai người chi tội, tuy nặng, nhưng tội không đáng chết, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hai người liền quỳ xuống đất ngày bảy, lấy làm tỉnh lại, trong lúc này, bất luận người nào dám can đảm ra tay cứu giúp, ta chắc chắn sẽ không dễ tha. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, tiếng nói chen lẫn linh lực, truyền vang đến thánh tinh thành các nơi, khiến người ta quần tâm thần chấn động. Bọn họ biết, Sở Hành Vân đây là ở lập uy, lập các chủ oai, muốn kinh sợ gia tộc người cùng cổ thành thành chủ. Này lời nói xong, Sở Hành Vân vừa mới rời mắt, nhìn phía Đoạn Phong, đã thấy Đoạn Phong toàn thân đều đang run rẩy, quay người lại, liều mạng giống như ra bên ngoài chạy trốn. Vừa chạy trốn, vừa trong miệng còn hô lớn. Người đến, lập tức ngăn cản Lạc Vân. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân lại không có lập tức ra tay, mà là nhìn về phía dưới Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm, lắc lắc đầu, mang có mấy phần đáng thương nói ra. Hai người các ngươi bị thương nặng, Đoạn Phong nhưng liều mạng, một lòng chỉ nhớ tính mạng của chính mình, này chính là các ngươi hảo nhi tử, cách chương.